Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, đồ tông đồ môn đồ cốc. Bởi vì Hàn Nha quá không được ưa chuộng, đối thủ hạng người hoàn toàn dùng thực lực cứng rắn áp. Quanh năm làm việc, thủ hạ không ai từng chiếm được ban thưởng, bọn hắn còn phải nói với tầng dưới chót đạt được mỗ mỗ ban thưởng. Kỳ thực lông đều không có một cây. Hàn Nha tại khống chế cao tầng, đối với đội tuần tra, dùng tử sĩ ngầm khống, thân phận hoặc đạo lữ hoặc thị tỷ thị nữ, quanh năm giấu ở đội tuần tra viên bên người, như có dị động nhưng trực tiếp đánh giết. Đối với tả hữu làm, đội tuần tra đội trưởng cái này ba tên tâm phúc, thì là dùng hạt nhân biện pháp, đem ba tên tâm phúc dòng dõi. Hoặc con trai độc nhất hoặc thiên phú tốt nhất một người. Đưa đến Hưng Khâu núi Đan Tông hảo hữu nơi đó. Công khai vì ký danh đệ tử. Học tập thượng đẳng công pháp. Thụ Đan Tông cường giả chỉ điểm. Thật là Hàn Nha hạt nhân. Như ba tên tâm phúc nghĩ muốn phản bội. Con trai độc nhất hoặc hạt nhân chính là ràng buộc. Phần này ràng buộc một ngày không hiểu. Một ngày không có khả năng phản bội. Hàn Nha không biết, Ngô Tân Hải thủ đoạn ứng đối vì, thật giả hạt nhân, hắn đưa vào Hưng Khâu núi cái gọi là con trai độc nhất. Thiên phú cực mạnh người, thực tế là đoạt nhi tử của người khác, từ nhỏ nuôi lớn, đem chính mình thân tử giấu ở bên người. Chính là Ngô Phong, cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, lại thêm Ngô Tân Hải truyền ra Ngô Phong vì hắn con riêng lời đồn đại. Ngô Phong liền càng không sao, một giả một thật, thủ đoạn không thể bảo là không cao minh. Cái kia tím kim thai linh trà hắn đoán cần phải không sai. Được đưa đi hạt nhân, thật cho rằng Ngô Phong là con riêng, chạy tới diễu võ Dương Oai. Kỳ thực Ngô Phong trong lòng sớm mắng cái kia hạt nhân chẳng biết bao nhiêu lần đồ đần. Một khi Ngô Tân Hải chuyển hướng cái khác Đan Tông dưới trướng. Hạt nhân liền phải chết. Ngô Phong diễn kỹ rất cao minh, so biên gia thời Ninh tiên sinh cao minh nhiều lắm. Mọi cử động là chi tiết, có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn nếu là thật sự nghĩ khống chế Ngô Phong, liền dùng xương cổ, sao sẽ thủ đoạn gì đều không thêm, để Ngô Phong rời đi đi làm việc. Cái này kỳ thật cũng là một cái lỗ thủng, chỉ là Ngô Phong quá muốn bắt hắn. Không có phát hiện, người đến người nào, cửa, một người tiến lên quát chói tai, vô danh tiểu tốt, Lưu Tam Hỏa, Thạch Diễm Hoàn Hồn mỉm cười, sải bước đi hướng sơn cốc, dư thần cốc nắm giữ nghiêm một bộ hai tên cốc chủ. Chính cốc chủ vì năm sao linh tu, phó cốc chủ hơi kém chút, vì thông tàng cảnh đỉnh phong võ tu, tại An Khâm Sơn rất nổi danh. Tên tuổi thậm chí đều lấn át chính cốc chủ, bị căn cứ rất nhiều người kính sợ, xưng là đại kiếm tu, xuất kiếm tất sát, kiếm ra phải làm, chưa từng thất thủ qua. Đây là lớn kiếm tu kiếm đạo, Kim Trung được xưng là tiểu kiếm tu, chính là bởi vì khắp nơi giống dư thần cốc phó cốc chủ. Mấy lần đến dư thần cốc bái sư không thành, không làm sao từ bỏ. Phó cốc chủ đại kiếm tu chỗ ở, cửa, đứng có hai tên nam tử, hai tay ôm ngực nhắm mắt, trên thân khí tức dương cung mà không phát, hai vị sư huynh tốt, biên hồng mạc miễn cưỡng nhấc lên hứa tinh thần, thân lưng hành lý, một đôi mắt hạnh đỏ bừng, giống như đã mới vừa khóc, biên hồng mạc thân thể rất tráng, bắp thịt cuồn cuộn. Vai trên cánh tay hở ra rất lớn hai khối, bộ mặt lại trung tính, cả hai kết hợp cực kỳ quái dị, là biên sư huynh a. Vừa sư huynh đã thăng cấp vào thông tàng, sư tôn nói qua, mặc kệ nhập môn sớm tối, xưng hô lấy thực lực định. Hai người trợn mắt, thấy là biên hồng mạc, trên mặt tích tụ ra lấy lòng tiếu dung, biên hồng mạc thực lực nguyên giống như bọn hắn. Chẳng biết được cơ duyên gì, phá cảnh giới bích chướng, thăng cấp vào thông tàng, chẳng biết để nhiều ít đồng môn sư huynh đệ ghen ghét. Ao ước, hai người chú ý tới biên hồng mạc trên bờ vai bao phục. Kinh ngạc hỏi, biên sư huynh đây là muốn đi đường xa sao? Biên hồng mạc tâm phiền ý loạn, miễn cưỡng giơ lên cái cằm, xem như đáp lại, sư tôn có đây không? Ở, vừa sư huynh mời đến, hai người không còn dám hỏi kỹ, về phần tiến vào ở chỗ, sư phụ cố ý đã thông báo, biên hồng mạc đến không cần bẩm báo, nhưng trực tiếp đi vào, các đệ tử bên trong, cũng chỉ có biên hồng mạc có cái này quyền hạn đặc biệt. Biên hồng mạc bước nhanh tiến vào, ba ngoặt bảy quấn sau đến hạch tâm phòng chính. Trên ghế có ngồi một trung niên người, mười mấy tên nha hoàn ngoan ngoãn, nên châm trà, nên cho trung niên nhân kia chùy vai, chính là dư thần cốc phó cốc chủ, đại kiếm tu, sư tôn. Biên hồng mạc mắt lộ ra bi phẫn, bịch một tiếng tại đại kiếm tu thân trước quỳ xuống. Hồng mạc, ngươi đây là, đại kiếm tu không hiểu, thanh âm rất nặng, nghe làm người an tâm, ta vừa lấy được tân nhai thành chủ tin tức, ta biên gia bị diệt môn. Biên hồng mạc than thở khóc lóc, bi phẫn không thôi, diệt môn, ai làm, đại kiếm tu trùng điệp đem chén trà rơi bàn, phất tay khiến rất nhiều nha hoàn rút đi, lấy biên gia tại tân nhai thành thế lực. Còn có thành chủ vì đó hộ giá hộ tống. Hồng mạc ngươi thiên tư trác tuyệt. Tương lai tất thành hư đan. Ai có sao mà to gan như vậy. Dám diệt ngươi biên gia. Hồng mạc chẳng biết. Nhưng hồng mạc tất muốn tìm tới hắn. Chém người khác đầu tế cha mẹ ta thượng thiên linh. Biên hồng mạc chém đinh chặt sắt nói. Hồng mạc lần này tới. Là hướng sư tôn chào từ giã. Cái này. Hồng mạc, vi sư không đồng ý, đại kiếm tu thở dài, vì cái gì? Biên hồng mạc kinh ngạc ngẩng đầu, đại kiếm tu nửa cự tuyệt nửa khuyên giải nói, người chết không thể phục sinh, vừa nhà đã diệt, người liền cần phải hào hào tu luyện, không thể lãng phí cái này hoàng kim thời gian, có biên gia đưa cho ngươi đông đảo linh dược tài nguyên. Thông tàng cảnh đỉnh phong chỉ cần 3 năm, có thể nói tiết kiệm 30 năm. Vậy sư tôn, ta biên gia thù đâu? Biên hồng mạc không cam lòng cắn răng. Đại kiếm tu hứa hẹn nói, ta sẽ phái người đi tân nhai thành điều tra. Diệt môn chuyện lớn như vậy, không có khả năng không có vết tích. Chỉ cần đối phương lưu lại dấu vết để lại, ta liền có thể tìm tới đối phương. Đem đối phương chộp tới dư thần cốc, đảm nhiệm ngươi xử trí. Hồng mạc tạ sư tôn, biên hồng mạc không nhắc lại rời đi sự tình. Trầm mặc hứa, hắn ngược lại nói, sư tôn, đồ nhi tâm loạn như ma, vô pháp tu hành nhập tâm. Nếu là có một môn đồ nhi thích kiếm thuật, đắm chìm dưới, có lẽ có thể tạm thời quên mất ta biên gia bị diệt mối thù. Ếch. Đại kiếm tu giữa lông mày hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới biên hồng mạc tìm hắn đến mục đích thật sự là cái này. Bên ngoài người nào huyên náo? Đại kiếm tu chợt nghe phía bên ngoài có tiếng huyên náo. Chìm quát một tiếng, thanh âm rất loạn, nghe không rõ nội dung cụ thể. Bên ngoài thật lâu không có trả lời, tiếng huyên náo cũng dần dần thu nhỏ. Đại kiếm tu thấy biên hồng mạc còn quỳ trên mặt đất. Bất đắc dĩ nói, hồng mạc, không phải vi sư không muốn dạy ngươi. Vi sư kiếm thuật đều chính là tự sáng tạo, chỉ thích hợp bản thân. Các người tốt nhất vẫn là đi ra chính mình đảo. Đồ nhi minh bạch, biên hồng mạc đứng dậy. Dạng này, chờ ngươi thông tàng cảnh đỉnh phong lúc. Ta định dạy ngươi, nhưng có thể hay không nhập môn. Học được mấy tầng, liền xem chính ngươi tạo hóa. 3 năm này ngươi hảo hảo bế quan, xuất quan tất đỉnh phong. Đại kiếm tu hứa hẹn, xem như cho biên hồng mạc một cái tưởng niệm. Tạ sư tôn, biên hồng mạc khom người nói. Đồ nhi cáo từ, dứt lời, biên hồng mạc đường cũ trở về rời đi. Biên Hồng Mạc rời đi về sau, đại kiếm tu thân sau xuất hiện mới 9 phụ nhân. Tại đại kiếm tu thân bên cạnh tọa hạ nói: "Phu quân, Biên Hồng Mạc thiên tư mạnh, thực lực cũng mạnh, Hàn Nha rất thưởng thức hắn, như là như thế nên trịch trưởng thành tiếp, ta lo lắng có một ngày sẽ thay thế ngươi." "Không cần phải lo lắng." Đại kiếm tu trên mặt vi nhân, sư biểu hòa ái chi sắc toàn bộ biến mất, rét căm căm nói ra: "Từ ta biết được Biên Hồng Mạc tiền đồ rộng lớn ngày đó trở đi, ta vẫn cho hắn hạ độc mạn tính, cho tới bây giờ, hắn đã không quay đầu lại được. Dù là 3 năm sau thực lực vì thông tàng cảnh đỉnh phong, cùng ta thực lực giống nhau, cũng cần nghe ta mệnh lệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục